Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không có ai. Giả yêu liền thò đầu ra, tò mò nhìn xung quanh, háo hức muốn thử những món đồ kỳ lạ ở trong phòng. Trang sinh hiểu mộng nắm lấy đầu nó. Lão đại à, mi có biết câu, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Không, Già yêu không hiểu, chỉ cảm thấy Trang sinh hiểu mộng rất phiền phức. Trang sinh hiểu mộng giải thích, ý là, nếu mi đi theo ta, ta cắn một miếng thịt, mi nhất định sẽ có xương nhai. Già yêu suy nghĩ một chút, sau đó liền nổi giận, đừng coi nó là kẻ ngốc, tưởng nó không biết, thịt với xương cái nào ngon hơn sao? Trang sinh hiểu mộng nghiêm túc hỏi, rời khỏi đây, theo ta đến thế giới loài người. Thế nào, TT, nó làm sao biết thế giới loài người là cái gì? Mi ở lại đây, nếu không có gì xảy ra, thì qua mấy trăm năm nữa là có thể tiến hóa. Tu vi được nâng lên cấp cao hơn, là điều mi có thể chắc chắn. Trang sinh hiểu mộng lại phân tích, nhưng nếu mi đi theo ta, ta sẽ cho mi nhiều tài nguyên giúp mi tu luyện, không cần đợi đến trăm năm. Tuy không chắc chắn, nhưng lợi ích lại cao hơn. Già yêu nửa hiểu nửa không. Cái gì mà tu luyện? Cái gì mà nâng lên cấp cao? Cái gì mà rủi ro hay lợi ích? Nó đều không hiểu. Trang sinh hiểu mộng thay đổi cách nói. Mi có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? TT, tất nhiên rồi. Mặc dù nó vốn cũng rất mạnh mẽ, nhưng làm sao đảm bảo rằng đi theo cô thì sẽ mạnh mẽ hơn? Ánh mắt Già yêu đầy nghi ngờ. Tin tưởng ta là được. Trang sinh hiểu mộng sờ đầu Già yêu. Không chỉ trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể được ăn đồ ăn ngon. Đi TV, Già yêu liền đáp lại. TT, đồ ăn, nó thích. Nó dùng bộ não đã được khai sáng nghiêm túc suy nghĩ. Trên tinh cầu này chỉ toàn một đám người không có đầu óc, không biết nấu đồ ăn ngon, cũng không thông minh như nó, chỉ biết đánh nhau giành đồ ăn. Thật nhàm chán, theo như nó biết, nữ nhân tên Trang sinh hiểu mộng này biết làm món ngon. Hơn nữa còn có thể giúp nó tiến hóa để trở nên mạnh mẽ. Thế giới loài người hình như cũng rất thú vị, đi theo cô cũng không quá thiệt thòi. Hơn nữa nó còn là lão đại. TT, nó đồng ý. Trang sinh hiểu mộng vui mừng. Nói, lão đại thật hiểu chuyện. Dỗ dành lão đại xong, Trang sinh hiểu mộng nhìn về phía quả cầu nhỏ đang treo bên cửa sổ như món đồ trang trí. Tiểu cầu, quả cầu nhỏ yên tĩnh như gà. Đừng giả chết, Trang sinh hiểu mộng nói. Ta biết mi nghe hiểu được. Thân thể tròn trịa của tiểu cầu hơi run. Theo lý mà nói, mi là đồng phạm. Trang sinh hiểu mộng không thể quên chuyện mình bị tổ chương trình lừa gạt suốt mấy tháng qua. Nhưng ta lên mạng xem và phát hiện ra là những quả cầu nhỏ giống mi không hề được trang bị trí tuệ nhân tạo. Cùng lắm chỉ là công cụ phạm tội. Quả cầu nhỏ chưa kịp vui mừng thì nghe Trang sinh hiểu mộng nói tiếp. Dù sao thì lúc trước ta không biết mi là camera truyền hình trực tiếp. Lâu lâu còn truyền linh khí vào cho mi, muốn mi khai sinh trí tuệ. Hình như thành công rồi. Tiểu cầu bị dọa sợ đến mức rơi thẳng xuống đất. Trang sinh hiểu mộng cười lớn. Một tay nắm lấy quả cầu nhỏ. Đạo diễn đã đưa mi cho ta. Từ giờ trở đi, mi phải theo ta. Mi có ý kiến gì không? Quả cầu nhỏ bị nằm đến mức không nói nên lời. Trang sinh hiểu mộng, xem ra mi không có ý kiến. Hiện tại mi chính là lão tam. Tiểu cầu, tét, sao trông mi có vẻ không vui vậy? Ta là siêu sao nổi tiếng ở tinh tế. Rất nổi tiếng đó, mặc dù có hơi tiêu cực. Ngày hôm sau, chuyện Trang sinh hiểu mộng làm giả truyền hình trực tiếp sớm đã long trời lở đất. Số lượng người xem cũng tăng vọt. Trước đây, anti-fan bọn họ là những người bị đánh cũng không dám đánh trả. Còn bây giờ, bọn họ vô cùng tự tin, nhất là fan của Lâm Minh Phong, đều muốn xả ra cơn tức giận này. Các phương tiện truyền thông biết tin cũng liền kéo đến. Bọn họ hy vọng có thể tìm được tin tức mới ở chỗ này. Cách chương.